Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2243, chương 2246, chạy trốn An Lộc Sơn. Ta không biết cái gì thần, thế nhưng không có người có thể ở chúng ta yểm thú bộ tộc trước mặt tự bảo. Càng không có người có thể tổn thương chúng ta yểm thú chủ nhân. Thái thủy phía sau. Vừa rồi chiếm cứ thái thủy thân thể yểm thú, hai chân phân chia, bàn tay vững vàng nắm chặt ánh sáng mũ miện hai đầu. Một luồng hào quang màu đen có như lưu thủy xuyên thấu qua cánh tay. Đi vào thái thủy trong linh hồn, hào quang màu đen bên trong tản ra một luồng khổng lồ sức hút. Không chỉ có đem thái thủy cùng cái kia đảo ánh sáng mũ miện địch ở hư không. Hào quang màu đen từng tia từng sợi thâm nhập thái thủy linh hồn. Càng là hoàn toàn cầm giữ hắn tự bảo năng lực. Cái kia đảo ánh sáng mũ miệng nguyên bản ánh sáng càng ngày càng óng ánh. Cũng càng ngày càng đỏ tươi. Thật giống tùy thời có thể nổ tung. Thế nhưng thời khắc này, phảng phất phai màu giống như màu sắc càng ngày càng nhạt. Hơn nữa ánh sáng mũ miệng bùng nổ ánh sáng cũng càng ngày càng yếu. Cách đó không xa, Vương Dung thấy cảnh này, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Làm là động thiên cảnh tột cùng mạnh mẽ tồn tại, thái thủy nguyên bản không có dễ dàng đối phó như thế. Bất quá thái thủy trúng rồi hắn, thiên tử một kiếm. Đã xa không còn nữa trước mạnh mẽ. Đối mặt yểm thú loại này thuần túy tinh thần lực sinh vật. Linh hồn của hắn quả thực thủng trăm ngàn lỗ. Căn bản vô lực phản kháng. Thái thủy nghĩ muốn tự bảo. Yểm thú nhưng là đối phó hắn tốt nhất khắc tinh. Thái thủy, tốt đẹp hưởng thụ ngươi cuối cùng thời gian đi. Tiểu yểm, thái thủy linh hồn tự thưởng cho ngươi. Vừa vặn bù đắp phía trước tiêu hao. Trợ ngươi tiến một bước tráng đại linh hồn, như vậy cũng có thể tốt hơn khống chế này là mới thân thể. Vương Dung lạnh nhạt nói, câu nói sau cùng nhưng là đối với thái thủy sau lưng yểm thú nói. Đa tạ chủ nhân, yểm thú nghe vậy đại hỉ, lập tức tăng nhanh đối với thái thủy linh hồn hấp thu. Mặc dù hắn trốn ở thái thủy trong cơ thể, co rút lại linh hồn. Tránh né Vương Dung vừa rồi chiêu kiếm đó, nhưng kỳ thật cũng đồng dạng chịu đến thương tích, hấp thu thái thủy linh hồn năng lượng, vừa vặn có thể để hắn cực lớn tu bổ sức mạnh của chính mình cùng thân thể này. Không, tại sao sẽ như vậy? Ta không cam lòng, cảm nhận được lực lượng linh hồn đang ở không ngừng suy kiệt. Trôi qua, không ngừng bị yểm thú hút quá khứ. Thái thủy không do phát sinh từng trận tiếng gào tuyệt vọng. Nhưng mà không quản hắn không cam lòng thế nào đi nữa. Cũng không cách nào thay đổi ngã xuống vận mệnh. Mất đi thân thể, lại bị yểm thú loại này mạnh mẽ tinh thần lực sinh vật khắc chế. Liền thời không phù lục cũng không có. Bây giờ thái thủy đã mất đi sở hữu tư bản. Chỉ là dê đợi làm thịt mà thôi. Oanh, cuối cùng một sát. Vô số hắc khí mang theo từng tia một linh hồn gợn sóng. Ở trong màn đêm triệt để muốn nổ tung lên. Lập tức, thái thủy linh hồn có như sao rơi từ thiên địa hoàn toàn biến mất. Vương Dung, ngươi nhất định sẽ trả giá thật lớn. Ngày sẽ không bỏ qua cho ngươi. Trong hư không, dư âm lượn lờ. Đó là thái thủy cuối cùng phát ra tiếng gào. Ngày, Vương Dung đứng lặng hư không. Nghe được thái thủy tiêu hao hết cuối cùng một tia sức mạnh phát ra âm thanh. Con người của hắn thu nhỏ lại. Trong mắt bùng nổ ra từng vệt bén nhọn sát cơ. Tổng có một ngày, ta sẽ đem ngày đồng thời chu diệt. Giải quyết trong trời đất này khởi nguồn của họa loạn. Thái thủy có lẽ cho rằng đây là đối với mình uy hiếp. Nhưng kỳ thật đối với Vương Dung tới nói. Mặc dù ngày không tìm tới chính mình. Hắn cũng sẽ sớm muộn tìm trên hắn. Thái thủy chỉ là con rối. Thiên tài là thủ phạm thật phía sau màn. Này chút ý nghĩ từ trong đầu bay vút qua. Vương Dung rất nhanh bình tĩnh lại. Mà lúc này đây, Vương Sung trong tay nghe được yểm thú thanh âm. Chủ nhân, Thái Thủy đã chết, đây là hắn cuối cùng lưu lại đồ vật. Đối với chủ nhân cần phải có trợ giúp. Thanh âm chưa dứt, yểm thú nâng một cái bề ngoài có vô số tinh tế hoa văn. Khắc Vương Sung phân rõ không ra được thần văn màu da cam mâm tròn. Hạ thấp xuống đầu, đem mâm tròn cung cung kính kính đưa về phía Vương Sung. Mâm tròn trên sóng năng lượng đã cực lớn suy yếu. Bất quá Vương Sung vẫn là nhất nhãn phân biệt đi ra. Đây chính là Thái Thủy sử dụng cái này ánh sáng mũ miệng thần khí. Nếu như không có cái này pháp khí mạnh mẽ, chỉ dựa vào Thái Thủy thực lực của bản thân, không hẳn có thể cho mình tạo thành phiền toái lớn như vậy. Vương Sung trầm mặc chốc lát, rất nhanh từ yểm thú trong tay nhận lấy cái này ánh sáng mũ miệng thần khí. Cho tới bây giờ, đây là Vương Sung gặp cường đại nhất thần khí. Hơn nữa từ Thái Thủy thi triển tình huống đến nhìn, bất kể là ánh sáng mũ miệng bản thân phòng ngự, vẫn là hình thái biến hóa thiên thần chi kiếm. Đối với sau này mình đối phó thiên thần tổ chức đều có trợ giúp rất lớn. Xì, bàn tay đụng chạm chớp mắt, từng luồng như lôi đình sức mạnh bá đạo từ màu da cam mâm tròn bên trong bắn ra. Quả nhiên mạnh mẽ, Vương Sung ánh chừng một chút. Trong đầu xẹt qua một đạo ý nghĩ, kiện thần khí này bởi vì Thái Thủy mấy lần quá độ sử dụng. Đối với thần khí tạo thành nhất định tổn thương, bất quá chỉ cần tiến hành nhuận nuôi, kiện thần khí này tự sẽ một lần nữa hiển hiện ra nguyên bản sức mạnh to lớn. Hiện tại chỉ còn An Lộc Sơn, Vương Sung trong lòng thầm nghĩ, Thái Thủy dù chết, nhưng An Lộc Sơn còn sống. Đồng thời một đường trốn hướng về bắc một bên, chỉ có giết chết cái này thiên hạ gieo vạ, lần này chiến tranh mới coi như là chân chính kết thúc. Hô, gió lạnh gào thét, Vương Sung từ trên cao nhìn xuống, theo bản năng liếc nhất nhãn mặt đất, cuộc chiến tranh này tiến hành được hiện tại, kỳ thực đại cục đã định, Vương Sung mắt vị trí cùng, các nước chiến sĩ chết chết, tổn thương. Tình cờ còn có chút người ở phản kháng, cũng không thành tài được, đã không cần Vương Sung quá quan tâm. Bất quá ánh mắt xẹt qua Tây Nam Giác, Vương Sung biểu hiện nhưng hơi ba động một cái. Ở toàn bộ trên chiến trường, còn có một nhánh quân đội đang ra sức chém giết, là Duệ Lạc Hà. Vương Sung trong đầu xẹt qua một đạo ý nghĩ, lập tức nhận ra được. Này chàng vụ nổ lớn tuy rằng hủy diệt rồi hơn nửa Duệ Lạc Hà, nhưng vẫn là có mấy ngàn sống sót. Tuy rằng đã không có trước lớn như vậy uy hiếp, nhưng bọn họ bản thân sức chiến đấu vẫn như cũ cực kỳ mạnh mẽ. Lại thêm thân bất tử, mặc dù có đông đảo tinh nhuệ binh chủng phối hợp, trong thời gian ngắn vẫn là khó có thể bắt lấy bọn hắn. Chủ nhân, cho ta chút thời gian, ta có thể bắt lấy bọn hắn. Cái này Thái Thủy thân thể bên trong có thể khống chế này chút Duệ Lạc Hà đồ vật. Yểm thú cùng Vương Sung tinh thần lực nối liền cùng một chỗ. Tâm ý tương thông, lập tức cũng chú ý tới trên mặt đất này chút Duệ Lạc Hà. Ngươi có thể khống chế. Vương Sung nghe vậy đầu tiên là ngẩn ra, nhưng rất nhanh phản ứng lại. Duệ Lạc Hà vốn là do Thái Thủy khống chế, bây giờ yểm thú chiếm cứ thân thể hắn, nguyên vốn thuộc về Thái Thủy rất nhiều thứ, tự nhiên cũng sẽ để lại cho yểm thú, trong đó tựu bao quát Duệ Lạc Hà. Đối với Vương Sung tới nói, này trái lại niềm vui ngoài ý muốn. Hừm, giao cho ngươi. Vương Sung gật đầu một cái nói. Yểm thú tiến độ so với Vương Sung tưởng tượng còn nhanh hơn. Liền một cái hô hấp cũng chưa tới, tựa hồ phá giải món đồ gì. Yểm thú trong cơ thể rất nhanh bắn ra từng sợi đặc thù tinh thần tia nhỏ. Xuyên qua tầng tầng không gian, đi vào đến rồi mặt đất. Chỉ có điều chốc lát, liền thấy trên mặt đất nguyên bản hung mãnh cực kỳ. Cực kỳ khó giải quyết Duệ Lạc Hà đột nhiên một trận. Lập tức hình ảnh ngắt quãng bất động. Này, trên mặt đất, Lý Tự Nghiệp nguyên bản chính xuất lĩnh Ô Thương Thiết Kỵ cùng còn sót lại hơn 3.000 Duệ Lạc Hà. Liều mạng chém giết, trong chớp mắt, nhìn thấy sở hữu Duệ Lạc Hà toàn bộ ổn định bất động. Thậm chí còn có vài người nhân cơ hội bổ về phía này chút Duệ Lạc Hà đầu lâu. Cũng không thấy bọn họ có chút biến hóa. Lý Tự Nghiệp không do ngây dại. Là vương gia, tuy rằng không rõ trắng chuyện gì xảy ra, nhưng cơ hồ là bản năng. Lý Tự Nghiệp lập tức nghĩ tới Vương Dung. Có thể làm được điểm này, e sợ cũng chỉ có hắn. Mà cũng vừa lúc đó, Lý Tự Nghiệp trong tay nghe được Vương Dung thanh âm quen thuộc. Thái Thủy đã chết, chiến tranh kết thúc. Vương Dung âm thanh vang dội ở toàn bộ chiến trường bầu trời vang lên. Lớn như vậy thành trì bên trong, đầu tiên là hoàn toàn yên tĩnh, lập tức sở hữu đại quân bùng nổ ra từng trận kinh thiên động địa hoan hô. Các nước phản quân phía sau cái kia người mạnh mẽ nhất chết rồi. Cuộc chiến tranh này chân chính bụi bặm lắng xuống, không có nữa bất kỳ biến số, cho tới thành trì bên trong. Một ít còn dẫn dắt binh sĩ chống cự các nước tướng lĩnh. Nghe vậy như bị sét đánh, nháy mắt đánh mất sở hữu chiến đấu ý niệm. Các nước quân vương đã chạy trốn, liền thực lực cường đại nhất Thái Thủy đều bỏ mình. Cuộc chiến đấu này đã không có bất kỳ một chút xíu hy vọng chiến thắng. Ta Nguyễn Hàng, rầm rầm rầm, từng chuôi đao kiếm trường thương dồn dập rơi xuống đất. Thành trì bên trong cuối cùng một chút xíu lẻ tẻ chống lại cũng toàn bộ biến mất rồi. Hô, cơ hồ là đồng thời, ánh sáng lóe lên, một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi ở thành trì Tây Nam rơi xuống. A, nhìn thấy bị yểm thú chiếm cứ thân thể Thái Thủy, bốn phía xung quanh từng trận kinh ngạc thốt lên, chỉ có Lý Tự Nghiệp một mặt bình tĩnh, đưa tay ngăn trở mọi người, đừng hoảng hốt. Là vương gia người ở bên cạnh. Lý Tự Nghiệp thân thể nhảy lên, rất nhanh tiến lên nghênh tiếp. Rất nhiều người đều không biết yểm thú tồn tại, bao quát Trương Cừu, Kiêm Quỳnh bọn họ, nhưng Lý Tự Nghiệp nhưng là biết đến. Tiểu yểm, vương gia đây. Lý Tự Nghiệp rơi ở một chỗ phế tích đỉnh, nhìn yểm thú nói, chủ nhân đã đuổi bắt An Lộc Sơn. Yểm mứ lời ít mà ý nhiều. Hô, gió lạnh gào thét, vào giờ phút này, cự ly sắt thép pháo đài cực xa đại địa Bắc Bộ. Đông đột quyết đại thảo nguyên trên, một đạo hơi mập bóng người vẻ mặt thẳng thốt, cấp tốc chạy trốn, hoảng sợ như chó mất chủ, ngoặc kép chấm than, tại sao sẽ như vậy? Tại sao ta thất bại? Xung quanh luồng không khí lạnh cuồn cuộn. Nhưng An Lộc Sơn nội tâm so với bốn phía luồng không khí lạnh còn muốn ngổn ngang. Một khắc trước, hắn còn đang hưởng thụ thắng lợi vui sướng, chuẩn bị nghênh tiếp mình thêm mũ miệng nghi thức. Thế nhưng sau một khắc, đại quân tán loạn, hắn tự thành một cái trốn chạy người cô đơn. An Lộc Sơn đến hiện tại cũng còn không có minh bạch. Rốt cuộc là nơi nào ra sai, hết thảy tất cả đều quá đột nhiên. Vương Dung, ngươi lại xấu chuyện tốt của ta. Ta tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tổng có một ngày, ta sẽ đem sở hữu ngươi gây ở ta trên người gì đó. Toàn bộ trả cho ngươi. An Lộc Sơn nghiến răng nghiến lợi, trong lòng phẫn hận không ngớt. Vương Dung, hai chữ này giống như là hắn trong số mệnh khắc tinh giống như vậy. Không quản hắn làm cái gì, chỉ cần đụng với hai chữ này. Toàn bộ đều muốn chiết kích trầm xa, sắp thành lại bại, âm âm, nhưng mà còn không có chờ An Lộc Sơn nhiều nghĩ. Đột nhiên một tiếng kinh thiên động địa nổ vang từ phía sau truyền đến. An Lộc Sơn trong lòng kinh sợ, đột nhiên quay đầu lại, chỉ thấy trong hư không, một đảo rộng lớn thần thánh, không biết dài bao nhiêu kiếm khí màu vàng óng, một kiếm mổ ra hư không. Liền luồng không khí lạnh đều bị đánh tan. Một sát na, An Lộc Sơn toàn bộ người đều sợ ngây người. An Lộc Sơn không biết chiêu kiếm này đến từ đâu. Thế nhưng có một chút hắn có thể khẳng định, đây cũng không phải là Thái Thủy phát ra kiếm khí. Thái Thủy không thiện kiếm đạo,